Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, oanh sát. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, Huyền Minh cảm thụ được Thạch Cao Phong khí thế biến hóa. Trong lòng có chút ngã hít một hơi lạnh tức giận, thầm nghĩ, thật mạnh gia hỏa, hắn đã lĩnh ngộ kiếm thế. Nếu để cho kiếm thế của hắn tích lũy đến đỉnh phong chi cảnh, liền xem như kim đan ngũ trọng thiên cường giả, cũng có khả năng vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Nếu bàn về chiến lực, ta so không bằng hắn. Không hổ là ta Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực đệ nhất chiến đấu thiên mới. Từng người Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực đại nhân vật. Nhìn thấy Thạch Cao Phong biến hóa, người trong lòng người đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lĩnh ngộ kiếm thế, dựa thế đè người, loại cảnh giới này, rất nhiều học kiếm thiên tài võ giả một đời đều không thể lĩnh xé. Thạch Cao Phong giống như một tên tuyệt thế kiếm khách, không nhanh không chậm hướng về Dương Phong đi tới. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền kéo lên một mảng lớn. Một cỗ áp lực kinh khủng từ hắn thân bên trên phun ra ngoài. Hướng về Dương Phong vọt tới. Bất kỳ người nào đều hiểu. Khi hắn xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt. Một kiếm kia sức mạnh. Tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Lợi hại. Dương Phong nhìn xem cái kia hướng hắn đi tới Thạch Cao Phong. Trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Thạch Cao Phong mặc dù cuồng vọng, thế nhưng là thực lực đúng là cường đến đáng sợ. Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực thế hệ trẻ tuổi chiến lực đệ nhất xác thực danh bất hư truyền. Phong bạo kiếm pháp, không chờ cái kia Thạch Cao Phong đem đao thế chứa đầy. Dương Phong một kiếm đâm ra, thể nội vận chuyển chân khí. Một đạo lăng lệ cực điểm, mang theo mê huyễn lòng người phong bạo thanh âm, hướng Thạch Cao Phong trên người đâm tới. Cho ta nát, cái kia Thạch Cao Phong tại Dương Phong kiếm tức giận bức bách phía dưới. Tại cũng vô pháp xúc thế, hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, phảng phất muốn nát bấy phía chân trời đồng dạng. Cùng Dương Phong trong tay phủ văn trường kiếm chạm va vào nhau. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thạch Cao Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng Dương Phong trong tay phủ văn trường kiếm chạm va vào nhau, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng ba động từ hai kiếm chạm nhau chỗ bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Hai kiếm chạm nhau đằng sau, Dương Phong cùng Thạch Cao Phong không ngừng mà huy động trường kiếm, kịch liệt triển khai giao phong, chỉ thấy được lôi đài bên trên khắp nơi đều là thân ảnh của hai người. Từng đạo lăng lệ kiếm tức giận, tại lôi đài bên trên tùy tiện tung hoành, Thạch Cao Phong bị áp chế lại, cái kia tiểu kiếm thánh lại bị người chế chủ. Cái này Dương Phong chỉ vẻn vẹn có tiên thiên đại viên mãn tu vi, lại có thể ngăn chặn kim đan tứ trọng thiên Thạch Cao Phong. Thật là thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy cái kia Thạch Cao Phong bị Dương Phong áp chế, hết thảy mọi người trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ không thể tin. Tiên thiên đại viên mãn cùng kim đan tứ trọng thiên trong lúc đó thực lực chênh lệch giống như lệch trời, một cái kim đan tứ trọng thiên cao thủ hoàn toàn có thể ung dung chém giết mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn có thể tiên thiên đại viên mãn võ giả. Mà Dương Phong vậy mà lấy tiên thiên đại viên mãn tu vi, hoàn toàn áp chế kim đan tứ trọng thiên Thạch Cao Phong. Loại này sức chiến đấu, đơn giản có thể xưng nghịch thiên, có thể nói sức chiến đấu cùng giai vô địch, chỉ muốn trưởng thành, tuyệt đối là đại nhân vật. Dương Phong một bên thôi động kiếm tức giận cùng Thạch Cao Phong kịch chiến, một bên khẽ cười nói, Thạch Cao Phong, ngươi không phải nói muốn ba chiêu chảm ta sao? Hiện tại ba chiêu sớm đã qua, Thạch Cao Phong trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ nổi giận. Theo sau tiến nhập lòng yên tĩnh không dao động cảnh bên trong. Thôi động kiếm quang đem Dương Phong kiếm tức giận nhất nhất phá vỡ. Lạnh giọng nói, ngươi cũng chỉ có thể hiện tại xính chút ít miệng lưỡi chi lực. Lấy ngươi thật tức giận, thôi động sức mạnh to lớn như vậy kiếm tức giận, tiêu hao ắt hẳn không nhỏ. Đợi đến ngươi thật tức giận không tốt thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Dương Phong thôi động phong bạo kiếm pháp, kiếm khí uy lực tuyệt luân, sắc bén vô cùng, thế nhưng là thôi động uy lực như thế cực lớn kiếm tức giận. Bản thân hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu là không còn cách nào tốc chiến tốc thắng, hắn cuối cùng đem sẽ thật tức giận hao hết, bị Thạch Cao Phong đánh bại. Thạch Cao Phong cũng là thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử cường giả, vừa phát hiện Dương Phong nhược điểm đằng sau, lập tức điều chỉnh tâm cảnh, thủ vững không công, kiên trì thời cơ, nhãn lực của ngươi không sai, ta liền không chơi với ngươi nữa. Bất bại thần quyền, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, trong tay phù văn trường kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Thể nội vô số hạt nhỏ rung động, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, dọc theo Dương Phong kinh mạch vận chuyển một quyền, liền tụ tập đến Dương Phong hữu quyền bên trên, theo Dương Phong gầm thét, hóa thành một đạo cự đại quyền ảnh, trực tiếp hướng Thạch Cao Phong trên người oanh kích mà đi. Cảm nhận được cực lớn quyền ảnh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Tại chủ vị bên trên, cao cao tại bên trên, một mực hỉ nộ không lộ Hàn Tuyết Mộng, rốt cuộc sắc mặt đại biến, trong lòng vang lên từng trận kinh đào hải lãng, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, đây là quyền pháp gì? Làm sao có thể có như vậy sức mạnh? Hàn Tuyết Mộng rõ ràng cảm giác được, quyền ảnh ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể oanh sát kim đan cảnh vũ giả. Thậm chí có thể đối với thần hạch cảnh võ giả tạo thành một điểm thương tồn. Chỉ là tiên thiên đại viên mãn võ giả. Tại Hàn Tuyết Mộng dạng này thần hạch cảnh cường giả vô địch phía trước. Chính là một cái con kiến hôi. Dạng này một cái con kiến hôi vậy mà bằng vào một bộ quyền pháp. Nắm giữ uy hiếp nàng lực lượng cái này khiến nàng cảm giác có chút khó tin. Huyền Minh nhìn qua Dương Phong sắc mặt âm tình bất định. Thầm nghĩ, một quyền này, ta tuyệt đối không còn cách nào đón lấy. Người này thật sự là cường đến đáng sợ. Tại khủng bố quyền ảnh áp bách phía dưới, tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong nguy cơ. Hắn một ngụm nuốt thêm một viên tiếp theo có thể kích phát cường lực cuồng bạo đan. Hai mắt xích hồng. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt một vòng, cơ bắp trống ra, từng tia máu tươi từ thân thể của hắn các nơi lỗ chân lông tràn ra. Phun ra một miệng lớn tinh huyết, chui vào trường kiếm trong tay bên trên, hấp thu tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong tinh huyết. Trường kiếm bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, từng đoàn huyết sắc linh tức giận quấn, tản ra cường đại tà dị khí tức. Đi chết đi, Thạch Cao Phong hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất một thức, trong chớp mắt, liền đem hết toàn lực lập tức chém ra 60 kiếm. 60 nói kiếm mang màu đỏ ngòm tầng tầng điệp ra, hóa thành một thanh dài đến 6 trượng, tản ra khủng bố uy thế xích hồng cự kiếm, xé rách không khí. Hướng về kia cực lớn quyền ảnh chém tới, oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, ẩn chứa khủng bố năng lượng quyền ảnh cùng xích hồng cự kiếm đánh vào cùng một chỗ. Cực lớn quyền ảnh lập tức đem xích hồng cự kiếm đánh nát, cũng thuận thế đánh vào Thạch Cao Phong trên người, trực tiếp Thạch Cao Phong đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiểu kiếm thánh chết. Tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong lại bị hắn giết. Một chiêu kia thật là đáng sợ. Đến cùng là cái gì nắm đấm? lại có thể để hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết tiểu kiếm thánh dạng này cường giả. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, liền pháp lực cảnh cũng không có đi đến, liền có thể chém giết tiểu kiếm thánh dạng này kim đan tứ trọng thiên thiên tài cường giả. Đợi đến hắn tấn thăng pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh đằng sau, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Kẻ này thiên tư hơn người, chiến lực cường hoành, tương lai tất thành kim đan cường giả. Liền xem như trở thành thần hạch cảnh cường giả vô địch, cũng không là không có khả năng. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn xem cái kia lôi đài bên trên ngạo nghễ đứng vững Dương Phong. Trong đại điện tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, nghị luận ầm ĩ, lôi đài bên trên quang mang lóe lên, cái kia lôi đài hư không tiêu thất. Dương Phong cũng từ cái kia lôi đài bên trên đi xuống, nhanh chân đi tới tiểu kiếm thánh thạch cao phong chỗ ghế ngồi xuống. Dương Phong một tại tiểu kiếm thánh thạch cao phong ghế ngồi xuống, từng đạo cảnh giác ghen ghét hâm mộ cừu thị ánh mắt liền tập trung vào Dương Phong trên người. Tiểu kiếm thánh thạch cao phong chính là huyền băng trấn phạm vi thế lực thế hệ trẻ tuổi chiến lực đệ nhất thiên tài. Nhân vật thiên tài như vậy nếu bị Dương Phong chém giết, cái này liền nói rõ Dương Phong đã ủng có siêu việt huyền băng trấn phạm vi thế lực thế hệ trẻ tuổi. Chiến lực đệ nhất thiên tài, khủng bố chiến lực. Đáng sợ nhất chính là hắn còn vẻn vẹn một tên tiên thiên đại viên mãn võ giả. Ủng có vô hạn tăng lên tiềm lực không gian. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra hắn tương lai nhất định có thể trưởng thành trở thành một tên cao thủ tuyệt thế. Hắn cũng đã trở thành huyền băng trấn trong phạm vi thế lực. Những cái kia khát vọng truy cầu hàn băng tuổi trẻ tuấn ngạn trong mắt đại địch. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa đằng sau, thọ yến tiếp tục tiến hành. Tại từng người cầm kỹ đại sư nhạc đệm phía dưới, mười mấy tên mỹ lệ bất phàm huyền băng trấn thị nữ tiến lên hiến múa. Những thứ này huyền băng trấn thị nữ nguyên một đám xinh đẹp bất phàm, hơn nữa thân thủ xa phi thường người có thể so sánh, dáng múa cũng là cực kỳ xuất chúng, để cho người ta thấy tâm thần thanh thản. Phải biết mấy cái tiết mục trôi qua về sau, trong đại điện tất cả người biểu diễn thối lui. Một tên người mặc cẩm bào tuổi trẻ tuấn ngạn từ chính mình ghế bên trong đi ra, bưng lấy một cái hai cỡ bàn tay hộp ngọc đi tới trong đại điện, ngước nhìn đại điện chủ vị bên trên Hàn Tuyết Mộng cất cao giọng nói: Lạc Hà trấn Mộ Vân hiến bên trên hồng ngọc một khối, chúc trấn trưởng đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, Mộ Vân mở ra cái kia hộp ngọc, lộ ra bên trong một cái ủng có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, trán phóng hào quang màu đỏ, ngoại giới khó gặp, giá trị liên thành hình tròn hồng ngọc. Một tên huyền băng trấn thị nữ đem viên kia hình tròn hồng ngọc cầm lấy, hướng đi Hàn Tuyết Mộng bên cạnh. Hàn Tuyết Mộng nhìn cũng không có nhìn nhiều viên kia ngoại giới khó gặp hình tròn hồng ngọc, hướng về Mộ Vân vung tay lên, liền đánh giá một câu cũng không nguyện ý. Loại này hình tròn hồng ngọc tại ngoại giới chính là giá trị liên thành, vạn kim khó cầu bảo vật, thế nhưng là đối với giàu có Hàn Tuyết Mộng đến nói cũng là một không đáng giá nhắc tới. Thấy tình cảnh này, Mộ Vân sắc mặt cứng đờ, liền yên lặng lui xuống. Lạc Hà trấn liền chút tiền đồ này thật là vô dụng. Ngồi tại Mộ Vân bên cạnh một tên khác áo lam tuấn kiệt mỉa mai nở nụ cười, tiện tay nâng hộp ngọc, nhanh chân đi tới trong đại điện, ngưỡng vọng Hàn Tuyết Mộng cất cao giọng nói: Thiên Lam trấn Ngô Nobita hiến hơn ngàn năm hình người nhân sâm một chi, chúc trấn trưởng thọ sánh Nam Sơn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Nobita mở ra trong tay hắn hộp, lộ ra một cái nắm giữ hình người, cùng anh hài có 5-6 phần giống nhau ngàn năm người người tham gia. Ngàn năm nhân sâm, vậy mà là như vậy bảo bối tốt. Trời xanh trấn thật đúng là may mắn. lại có thể tìm tới dạng này bảo bối tốt. Ngoặc kép phẩy. Linh dược cũng có tuổi thọ. Ngàn năm linh dược thế gian khó tìm. Một gốc ngàn năm nhân sâm có giá trị không nhỏ. Nghe được cái kia đám người nghị luận, Ngô Nobita ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. http://www.zoop.com/xt90316/2072681. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.